Xích Tâm Tuần Thiên, tập 356. Tề Thiên Tử im lặng, mà Khương Vọng thì vẫn luôn duy trì tư thái khom người, đứng như một cột sắt. Rất hiển nhiên Thiên Tử không thu hồi lời nói, Khương Vọng sẽ không có đứng dậy. Lúc này một giọng nói mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới vang lên. Bệ hạ, lão nô có lời kính xin bệ hạ lắng nghe. Giọng nói truyền tới từ ngoài điện là thái giám tổng quản Phùng Cố của Trường Sinh Cung. Ánh mắt Thiên Tử vượt qua Linh Cữu, vượt qua Khương Thanh Dương đang khom người, rơi vào trong bóng người già yếu lưng còng ở bên ngoài điện. Nói. Thiên Tử nói. Phùng Cố quỳ rạp xuống đất, chân thành nói. Khi điện hạ còn sống, đã rất yêu thích Thanh Dương Tử. Thường nói hắn đi về Đông Nhập Tề là phúc của đại tề ta. Đã từng cố ý mời Thanh Dương Tử vào trong cung so tài với nhau. Sau trận chiến đó, mỗi khi điện hạ đề cập tới Thanh Dương Tử đều khen không dứt miệng. Nghe nói kết quả của chiến tranh Tinh Nguyệt Nguyên, biết được anh tư của Thanh Dương Tử, điện hạ không kìm lòng được mà vỗ tay tán thưởng, nói người này như là một cơn lốc vậy. Ngay cả lần này cũng có một lễ vật di mệnh truyền hiến cho Thanh Dương Tử. Lão nô coi là điện hạ đối đãi với Thanh Dương Tử rất chân thành. Thanh Dương Tử cũng thành tâm nhớ tới điện hạ. Đây hẳn là anh hùng tiếc anh hùng, thực sự không có ý gì khác, kính xin bệ hạ minh giám. Không ai nghĩ tới Phùng Cố sẽ nói vào cái thời điểm này. Lời này hoàn toàn là ủng hộ Khương Vọng, cũng là đang phủ định lời nói chu tâm của Thiên Tử. Nói câu khó nghe thì Khương Vọng là thiên kiêu mà thiên hạ đều công nhận, là nhân vật phong vân trong thế hệ trẻ Tề Quốc, nhiều lần đập công phong thưởng, còn có tư cách được sùng mà kiêu chống đối Thiên Tử. Thế nhưng Phùng Cố chỉ là một tổng quản thái giám của Trường Sinh Cung, làm sao mà lão ta dám chứ? Ngay chính Khương Vọng cũng không nghĩ tới Phùng Cố đã có thể giúp hắn tới mức này. Bọn họ nói chuyện với nhau cũng rất ít. Mà Khương Vô Tà vẫn luôn im lặng thì lại không nhịn được mà nhìn về phía Khương Vô Khí đang nằm trong linh cữu kia. Vị thập nhất đệ này có lòng dạ rộng lớn mà không phải là thường nhân có thể sánh bằng. Lão thái giám Phùng Cố này hầu như là đã chết tâm. Nếu không phải là khi Khương Vô Khí còn sống thực rất tán thưởng Khương Vọng, làm sao có thể nói ra những lời này vào lúc này chứ? Ai cũng biết, sau khi Khương Vọng trở về từ Thiên Nhai Đài, đã có quan hệ khá thân cận với Hoa Anh Cung. Coi như Khương Vô Tà, mặc dù vẫn luôn bày tỏ thiện ý với Khương Vọng, thế nhưng vẫn rất là rõ, sẽ không có chủ động tạo thế vì hắn. Dù sao thì Khương Vọng đã là người của đối thủ cạnh tranh. Khương Vô Khí đúng thực là thân ở trong cục diện tranh long, thế nhưng suy nghĩ vẫn luôn là toàn bộ thiên hạ, mà không phải là phân chia cung điện gì. Giờ này hắn ta vẫn luôn cảm thấy, ngoài việc mệnh đồ nhiều thăng trầm cho phụ hoàng thiên vị ra, hắn ta có nơi nào không bằng vị thập nhất đệ này. Thế nhưng vào lúc này hắn ta cũng không thể không thừa nhận, lòng dạ bản thân hoàn toàn chính xác là kém xa hơn vị đệ đệ này vài phần. Nghĩ tới nếu như mình đã là Vô Khí, chắc chắn sẽ không đẩy Khương Vọng đi Hoa Anh Cung. Nhìn tới Khương Vô Khí mãi mãi sẽ không mở mắt lần nữa, nghĩ tới cái tên này vẫn luôn thích lên lớp mình, Khương Vô Tà thở dài một hơi. Có lẽ bản thân mình thực nên dưỡng tâm. Có thể đi tới vị trí hiện tại trong chính trị thâm sâu quỷ dị, không ai là ngu xuẩn cả. Thái độ hiện tại của Phùng Cố chính là tuân theo ý chí của Khương Vô Khí. Thiện ý mà Khương Vô Khí đối với Khương Vọng đâu chỉ là muốn Khương Vọng nhập đầu vào mình. Hắn ta thiện đãi Khương Vọng không chỉ là bởi vì tài năng của Khương Vọng, càng là bởi vì Khương Vọng tại tề, làm quan tại tề. Hắn ta muốn một thiên kiêu như là Khương Vọng càng yêu Tề Quốc hơn, dù cho Khương Vọng sẽ trở thành trợ lực của Hoa Anh Cung đi nữa. Chí hướng của hắn ta là toàn bộ đế quốc đại tề. Thiên kiêu tụ tập đại tại đại tề là quốc gia của Khương Vô Khí hắn. Kể cả khi hắn tiếp xúc với, kể cả khi hắn ta xúc động chịu chết, cuối cùng tại trước mặt thiên tử, nói cũng là trong quân không thể có nỗi sầu về sau, vẫn là nghĩ về đại nghiệp Tề quốc. Ý chí, tài năng như vậy, có thể nào không khiến cho người ta rung động? Tề thiên tử bình tĩnh nhìn Phùng Cố, giống như thấy được trên thân lão thái giám này, một hình bóng từng bước đi tới lại tuyệt đối không quay đầu lại. Cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Khương Vọng, thở dài. Khương Thanh Dương, xin người tha thứ cho sự dưỡng tâm và ngờ vực vô căn cứ của một người cha, là chậm lỡ lời. Khương Vọng không ngời thật sâu, không nói thêm lời nào, lui về chỗ cũ. Cái chết của Khương Vô Khí ảnh hưởng rất lớn đối với cục diện tranh long của Tề quốc. Phóng mắt nhìn các cung, vốn là Trường Sinh cung có uy hiếp lớn đối với thái tử. Đây là một hoàng tử ngoài việc bệnh tật quấn thân ra, hầu như là không có bất cứ khuyết điểm nào cả. Ngay cả khuyết điểm chí mạng là hàn độc nhập mệnh này, cũng bị tài năng cùng với tầm nhìn quán ta che giấu. Đã che giấu không có người biết tới trong một thời gian rất dài. Rõ ràng là một vấn đề có thể xưng là vô giải đối với bất cứ người nào. Thế nhưng trước khi Khương Vô Khí chân chính chết đi, rất nhiều người đều cảm thấy hắn ta nhất định có thể chiến thắng. Hắn ta mang tới cho mọi người một lòng tin lớn. Mà giờ phút này, khi Khương Vô Khí chết đi, cái cục diện tranh long của Tề quốc lập tức có biến hóa hoàn toàn mới. Thái tử chính là Đông Cung, lại một lần nữa cần xác lập địa vị của mình. Thế nhưng thái tử chính là Đông Cung nhân hậu, lẽ ra nên hòa thuận với huynh đệ tỷ muội, hôm nay lại thương tâm vì đệ đệ như vậy, làm sao có thể tranh phong với người khác chứ? Hoàng hậu cũng là có huyết mạch thân tình, không có khả năng hoàn toàn ngăn cách. Thế nhưng tại sao ngày xưa có thể ngồi nhìn Hà Chân ngồi tù chịu phạt, hôm nay lại không thể để gã chịu nhục chứ? Nguyên nhân chính là đây. Bà là mẹ ruột của thái tử, có thể xác lập địa vị thay thái tử mà không ảnh hưởng tới thanh danh nhân hậu của thái tử. Thuận miệng nạt Khương Vô Ưu một câu vì đứa cháu chịu nhục, dù là làm lớn chuyện đi thì cũng đơn giản là chuyện rất bình thường mà thôi. Mẹ dạy con sai ở chỗ nào chứ? Mà nếu Khương Vô Ưu mà chống đối, chính là bất hiếu, không tuân lễ nghi. Nếu như nhượng bộ, sẽ phải chịu lép vế trước mặt Đông Cung. Thế nhưng Khương Vô Ưu nên hành lễ thì hành lễ, nên nhường đường thì nhường đường, từ đầu tới cuối đều không nhượng bộ. Thế nhưng vẫn luôn nằm vào một mình Hà Chân, khống chế vô cùng tốt. Trước linh cữu của Khương Vô Khí, hoàng hậu cũng không thể gây sự, chỉ có thể nhẹ nhàng buông tha, để Hà Chân cút đi. Ngay trước mặt hoàng hậu Đại Tề, Hà Chân đã bị đuổi khỏi linh đường của Khương Vô Khí. Truyền đi ai sẽ là kẻ ngang ngược đấy. Khương Vô Ưu ngồi bên cạnh Khương Vọng, với thân phận cung chủ Hoa Anh Cung, lại ngồi tại vị trí tích ngoài rìa, cũng là muốn để cho mọi người thấy được nơi đây do ai làm chủ. Tới cũng là lời nói, ai có trọng lượng nhất, đúng là nàng nên lên tiếng để Hà Chân cút. Thế nhưng sở dĩ Hà Chân cút đi cũng không phải là do mình nàng có thể quyết định. Mà Khương Vô Dung vẫn luôn khóc rất mất. Sao lại không biết tâm tư của hắn ta đã bị các ca ca tỷ tỷ thấy rõ? Hắn ta chỉ muốn thiên tử thông cảm mà thôi. Thái tử ôm hắn ta thể hiện vẻ anh em hòa thuận. Hắn ta cũng đã lã chã rơi lệ, làm tốt bản bổn phận của một người đệ đệ. Khương Vô Tà là người tới muộn nhất trong số các huynh đệ tỷ muội, cho nên dùng lễ vật quý giá để thể hiện sự trọng tình trọng nghĩa. Thế nhưng, lễ đối với Khương Vô Khí hiện tại mà nói là vô dụng. Quá thì lại vô trực. Hoàng hậu hỏi hắn ta tặng cái gì? Là thuận tay đào hố. Khương Vô Tà chỉ dùng hai chữ, tưởng nhớ, nhẹ nhàng nhảy qua. Từ trước đến nay người trong hoàng gia đều sống rất là mệt mỏi. Sóng ngầm có thể thấy được lốm đốm. Thế nhưng, những chuyện này lại phát sinh trước linh cữu của Khương Vô Khí. Bởi vậy thiên tử mới tức giận. Cuối cùng Khương Vô Khí cũng giữ vững cái nghĩa quân thần, tinh khiết lấy thân phận của một đứa con trai chết đi trước mặt ông ta. hôm nay ông ta mặc áo tang tới đây, chưa chắc không phải là sự hoài niệm cuối cùng. Thế nhưng vẫn bắt gặp những người tranh tới tranh lui, làm sao mà ông ta không tức giận được? Thế nhưng mà cục diện tranh chức hoàng chữ đã càng ngày là càng nghiêm trọng. Cho tới tận bây giờ, vốn là chuyện mà ông ta âm thầm đồng ý, không tranh ra sóng lớn, giao long không thể xuất hiện, gió không giật mạnh, không thể hiện được cây tùng cứng cáp. Làm sao mà ông ta có thể tức giận vì vậy được? Tình này hận này, thật khó mà tả được. Thiên tử ngự quốc, mỗi tiếng nói cử động đều phải cân nhắc đắn đo. Ông ta cũng chỉ có thể dựa vào phương thức chất vấn Khương Thanh Dương để chất vấn những đứa con của mình. Mặc dù lời đáp của Khương Thanh Dương rất là kiên cường, thế nhưng người trẻ tuổi có nhiệt huyết như vậy cũng chính là người mà thiên tử cần có. Ông ta cũng không có coi đó là ngỗ nghịch. Ông ta im lặng nhiều càng nhiều là một loại quan sát. Quan sát tâm tư của mỗi người trong linh đường này. Cần trị quốc gia khổng lồ này không thể lười biếng bất cứ một giây phút nào cả. Mấy lời nói của Phùng Cố tuy là đang giải thích giúp Khương Vọng, lại càng làm cho ông ta nhớ về Khương Vô Khí hơn. Đứa nhỏ có mệnh đồ long đong từ trong bụng mẹ này, không biết đã là âm thầm làm bao nhiêu chuyện vì thiên hạ đại tề rồi. Bỗng nhiên thiên tử lại giật mình. Người duy nhất mà ông ta không cần quan sát nữa chính là Khương Vô Khí. Tựa như Khương Vô Khí đã nói vậy. Hiện tại, người có thể tin tưởng Nhi Thần rồi. Thiên tử không thể không có tâm nghi ngờ. Thế nhưng một chữ nghi này có đôi khi như là lời Khương Thanh Dương đã nói, tổn thương Vi Thần lớn tới mức nào. Tề thiên tử thở dài nói, Khương Khanh, chậm thu hồi lời nói vừa rồi, xin người tha thứ cho sự thương tâm của một người cha. Trong linh đường vẫn im ắng không ai nói chuyện. Thế nhưng trong lòng mọi người lại nổi sóng to gió lớn. Dù là ai cũng không thể lắng lại. Vị thiên tử đại tề thành tựu bá nghiệp này, vậy mà lại tự nhận sai. Khương Vọng có năng lượng lớn như vậy sao? Người mà bị thiên tử ghi hận, như là Diêm Đồ, đang bị lăng trì trên đao trường. Mặc dù ông ta là chinh chiến mấy chục năm vì đại tề, vô số công lao, ghi danh tại chiến sự đường. Một khi thành tù phạm, ngay cả cơ hội gặp mặt thiên tử để giải thích cũng không có. Người được thiên tử yêu thích, có nặng như núi non, như là người trước mắt này. Với thân phận là thiên tử chí tôn, lại đi xin lỗi Khương Vọng, vì cả thiên hạ tổn thương một mình Khương Vô Khí. Trong điện im ắng, chỉ có giọng nói của Tề thiên tử vang lên. Khương thị có một Vô Khí, là con ngoan của trẫm, sinh tại Sương Đông, ra đời do đẻ mồ. Ái phi của trẫm đã nói sẽ không từ bỏ con của mình. Kết quả là ông trời đố kỵ, hàn độc nhập mệnh, mạng sống không dài. Thế nhưng ý chưa từng mất, ý chưa từng kém, tranh mạng cùng trời 17 năm, bước lên thần lâm, chém bỏ hoàn toàn mục nát của đại tề. Chấm vừa yêu vừa đau, cả đời đều sẽ không quên cái nỗi đau cùng cực này. Tề thiên tử đứng trước linh cữu, cúi đầu có thể thấy được gương mặt đang ngủ say của Khương Vô Khí. Mắt ông đảo qua Khương Vô Hoa, thuận tiện lướt qua Khương Vô Dung, lướt qua mặt Khương Vô Ưu, rồi lại quét qua Khương Vô Tả. Trong nháy mắt này, uy nghi như núi biển. Cái chết của Vô Khí là bất hạnh lớn nhất của trẫm, lại là đại hạnh của các ngươi. Bốn người Khương Vô Hoa, Khương Vô Dung, Khương Vô Ưu cùng với Khương Vô Tả đều quỳ rạp xuống đất, không thể ngẩng đầu. Thái tử Phi cũng quỳ xuống cùng Khương Vô Hoa. Hoàng hậu thì cụp mắt không nói gì. Ở trong những năm qua, hoàng đế đại tề đã từng trải qua vô số thăng trầm. Thế nhưng, lại nói rằng đây là nỗi đau lớn nhất trên đời. Bà là người bên gối của hoàng đế, là người đứng đầu hậu cung, chung quy là không thể nói. Tề thiên tử cúi đầu nhìn về phía Khương Vô Khí, nhìn gương mặt tuấn tú lại kết xương giá này. im lặng một lúc lâu. Ông đưa tay đẩy môi của hắn ta ra, lấy một viên bạch ngọc bỏ vào trong miệng hắn ta. Ngọc của con, phụ hoàng trả cho con. Trong miệng ngậm bảo vật, làm lễ mai táng. Thiên tử đại tề tự tay hoàn thành một bước này, cùng với tuyên cáo Khương Vô Khí trên pháp lý đã hoàn toàn chết đi. Đương nhiên khiến ta rời đi vẫn là tinh khiết hoàn mỹ như ngọc. Cái phần tinh khiết này do thiên tử chứng minh. Phùng Cố dập đầu trên mặt đất, khóc không thành tiếng, nước mắt chảy ngang. Khi trước Khương Vọng đã nói tại thư phòng của Khương Vô Khí, hy vọng Khương Vô Khí ra đi, đạt được điều hắn ta muốn. Phùng Cố hiểu, Khương Vô Khí đã đạt được. Lấy ngọc chịu tội của Khương Vô Khí trả lại cho Khương Vô Khí. Động tác đơn giản này tựa như làm cho Tề Thiên Tử khôi phục được bình tĩnh. Áp lực cực lớn mà đám người trong linh đường cảm nhận được, điều tán chỉ trong khoảnh khắc. Hồi cung, Thiên Tử nói, không nhìn Khương Vô Khí nữa, cũng không nhìn linh đường này, đi ra bên ngoài. Hàn Lệnh không nói lời nào đi theo phía sau. Thiên Tử đã đi ra nơi mà trước khi Hoàng hậu đã đứng. Bên tay phải là Linh Cữu, bên tay trái là Thái Tử Phi và Khương Vô Tả đang quỳ. Ông ta đi qua Tu Viễn đang đứng, Khương Vô Ưu đang quỳ, Khương Vọng đứng nghiêm, rồi lại đi qua Phùng Cố đang quỳ dạp dưới mặt đất, rồi đi tòa linh đường do chính điện Trường Sinh Cung tạo dựng này thành. Cứ như vậy đi bước, chưa từng quay đầu. Theo lễ chế mà nói, toàn bộ tang lễ còn chưa kết thúc, người khác còn chưa tới đồ, phần phúng viếng cuối cùng còn cần Ôn Diên Ngọc tới chủ trì. Thế nhưng Thiên Tử đã đi. Khương Vô Hoa, Khương Vô Dung, Khương Vô Ưu, Khương Vô Tà đều không nói lời nào. Khương Vọng im miệng không nói. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình cảm của Tề Thiên Tử. Phía dưới biển sâu tĩnh lặng, kỳ thực cũng có sóng dữ. Hoàng hậu đại tề liếc nhìn những hoàng tử hoàng nữ này, lạnh nhạt nói. Đều đứng lên đi, còn quỳ làm cái gì? Mấy vị hoàng tử hoàng nữ đều đứng dậy, giống như là khá mệt mỏi. Hoàng hậu xoay người lại, tìm tới chiếc ghế đầu tiên rồi ngồi xuống, đối mặt với Linh Cữu, tay trái nâng lên, phủ ra bên ngoài. Nên đi đều đi thôi, bàn cung ở lại nơi đây cùng với vũ khí. Đoạn đường cuối cùng, tay của bà lay động ở trên không, làm cho người cảm nhận được một sự bất lực. Tuy rằng hoàng hậu nói như vậy, thế nhưng mấy vị hoàng tử hoàng nữ cũng không thể rời đi ngay lập tức. Thiên tử mới hỏi qua, từ sớm như vậy là muốn biểu hiện cho ai xem? Nếu như thiên tử vừa mới đi, bọn họ lập tức rời khỏi mới thực sự là tự lao về phía mũi đau. Sau khi hoàng hậu lên tiếng một lúc lâu, Tào Giai đứng dậy nói, thần còn có quân vụ phải xử lý, xin được cáo lui trước. Ngay sau đó Trần Phù, Tu Viễn cũng đứng dậy rời đi. Mấy vị trọng thần đế quốc có tên ghi lại chính sự đường như bọn họ, ngoài tội lớn phản quốc ra, rất ít có chuyện gì có thể lay động địa vị của họ, cũng không cần biểu hiện quá nhiều. Hơn nữa, chức vị bọn họ rất cao, có rất nhiều việc cần bọn họ phải xử lý. Ngày hôm nay có thể tới đây dâng hương đã là một sự tôn trọng dành cho Khương Vô Khí. Hương đã dâng lên, thiên tử rời đi. Bọn họ cũng không cần thiết ở lại nơi này làm gì nữa. Ba vị đại nhân vật đều đi, đương nhiên Khương Vọng sẽ càng không có lưu lại. Mặc dù hôm nay hắn vốn định tham dự toàn bộ tang lễ của Khương Vô Khí, cũng không phải là thật muốn khoe khoang trước mặt của Trọng Huyền Thắng, mà là vì trả nghĩa tình của Khương Vô Khí, anh hùng tiếc anh hùng. Thế nhưng hôm nay thiên tử lại hỏi một câu như vậy. Nếu như hắn lại ở lại đây nữa, thì thực sự có mấy phần biểu diễn. Hơn nữa hắn cũng không muốn ở lại đây để cảm nhận áp lực của hoàng thất. Cho nên hắn trao đổi với Khương Vô Ưu một ánh mắt, chào từ giã hoàng hậu, rồi rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa điện, Phùng Cố đứng lên nói, lão nô thay điện hạ đưa tiễn ngài. Khương Vọng vô thức muốn từ chối, thế nhưng suy nghĩ lại, rồi nói nhỏ. Làm phiền công công. Người bên ngoài cũng không có nghĩ gì nhiều. Dù sao trước khi Phùng Cố lên tiếng trước mặt thiên tử, đã biểu hiện giao tình giữa Khương Vô Khí và Khương Vọng. Đưa tiễn là hợp tình hợp lý. Đại khái chính chỉ Khương Vọng biết, kỳ thực hắn tiếp xúc rất ít với Khương Vô Khí. Giao tình còn xa xưa chưa tới mức yên tâm, giao lưng cho đối phương. Đại khái là Phùng Cố có lời muốn nói cho hắn ta biết, cho nên trên đường hắn đều đang đợi Phùng Cố nói chuyện. Thế nhưng đại khái bởi vì hiện tại Trường Sinh Cung nhiều người hỗn tạp, từ đầu đến cuối Phùng Cố đều không nói lời nào. Tới tận lúc đi tới trước bức tường đó, ông ta mới nói. Tước gia, ngài tin tưởng Thập Nhất Điện Hạ sao? Khương Vọng ngẫm nghĩ, nói. Ta nghĩ, hắn ta là người như thế nào? Hắn ta đã dùng cả cuộc sống để chứng minh. Ta không có lý do hoài nghi hắn ta. Không thể kết bạn với tước gia sớm hơn. Đúng là tiếc nuối của Điện Hạ. Phùng Cố bỗng cúi người chào nói. Ta thay mặt Điện Hạ, cảm ơn ngài. Khương Vọng vội vã đỡ ông ta, nói. Công công, ngài làm cái gì vậy? Phùng Cố lấy một khăn tay lụa ra, lau đi nước mắt, sau đó nói. Điện Hạ đã đạt được điều mà ngài ấy muốn rồi. Thế nhưng điều mà lão cầu ta muốn vẫn còn chưa thực hiện được. Khương Vọng kinh ngạc nhìn ông ta. Là có ý gì? Thế nhưng Phùng Cố dừng bước nói. Lão nô chỉ có thể tiễn tới nơi này. Nguyện tước gia sẽ thẳng tới mây xanh, phù giao vạn dặm. Hiện tại nhiều người phức tạp, Khương Vọng không tiện hỏi, đành phải giữ lại sự nghi hoặc vòng qua bức tường, rời đi. Nghĩ tới chờ khi tang lễ kết thúc, lại tìm cơ hội tới hỏi chút xem sao. Khi rời khỏi cửa cung, vừa lúc thấy được vẻ mặt bình tĩnh của Ôn Diên Ngọc, đang sai bảo tạ viên lễ bộ khờ lo liệu các mặt của tang lễ, không bỏ sót chi tiết nào. Những đại nhân vật này không cần nói tới những phương diện khác, chỉ nói tới công phu dưỡng khí đều là tuyệt đỉnh. Với thân phận cao quý của triều nghị đại phu Ôn Diên Ngọc, tới lo liệu tang lễ của Thập Nhất Hoàng Tử đương nhiên là một loại thể diện quy cách. Thế nhưng Tề Thiên Tử sớm đã rời đi, lòng người lập tức tản đi hơn nữa. Tựa như là mấy người có thân phận cao như là Tào Giai cùng với Trần Phù đều dâng hương rồi rời đi. Có thể nói việc này là việc đã tốn công mà không có lợi ích gì. Mặc dù Thiên Tử đã đi, thế nhưng công tác của ông ta còn chưa thể dừng lại. Một nhân vật cấp như ông ta phụ trách tang lễ, hẳn đã phải hoàn hảo từ đầu tới cuối mới được. Vốn là đại tài tiểu dụng, những công việc rườm rà tỉ mỉ như vậy còn bị nhẹ nhàng bỏ qua. Nỗi bực bội ở trong đó, nói không nói cũng hiểu. Thế nhưng gương mặt của Ôn Diên Ngọc lại không một chút bất mãn nào. Thậm chí ngay cả chút xíu bực mình cũng không có. Giống như là không cảm thấy tự mình làm việc này lãng phí như thế nào vậy. Lúc này Khương Vọng chủ động tiến tới, nói lời từ biệt, rồi rời khỏi Trường Sinh Cung. Hôm nay vốn là khoe khoang trước mặt Trọng Huyền Thắng, rồi mới ra cửa. Kết quả Trọng Huyền Thắng còn chưa tới, hắn lại kết thúc việc phúng viếng rời đi trước. Chuyện thế gian thực đúng là khó tả. Lần này Khương Tước Gia ra ngoài cũng không phải là đi bộ. Tự nhiên có quản gia Khương Phủ Tạ Bình đã sắp xếp mọi thứ, có cả xa phu lẫn xe ngựa. Chỉ là khi hắn đi tới trước xe ngựa của mình, lại bất ngờ thấy được một người. Thống soái Trảm Vũ Quân Tu Viện. Người này đang ngồi trong một chiếc xe ngựa cao lớn, vẫy tay với hắn. Tiến tới. Xe ngựa trong phủ Khương Tước Gia bị xe ngựa của thống soái Cửu Tốt che đi. So sánh tự nhiên là đồ chơi của trẻ con vậy, thực sự hơi khó nhìn. Quản gia Tạ Bình cùng với sa phu mới mời của Khương Phủ đều thành thực đứng dậy, không dám nói lời nào. Khi đó trước mặt là phố dài quạnh quẽ, sau lưng là cửa cung thật sâu. Gió thu rất lạnh. Ở trong thành Lâm Chi, thường ngày phồn hoa náo động, lại lấy vẻ im lặng, tế lễ Khương Vô Khí. Các người đi về trước đi. Khương Vọng dặn dò một tiếng, rồi chui vào trong xe ngựa của Tu Viễn. Không phải xe ngựa nào Khương Vọng cũng chịu lên. Tấm gương kinh nghiệm của Lệ Hữu Cứu vẫn còn đó. Có điều, nếu nhân vật như đã thống soái Tù Điện, quân Tu Viễn công khai chờ hắn ở ngoài cung Trường Sinh, thì sẽ không có bất cứ chuyện gì mất mặt phát sinh. Do đó hắn không có gì phải lo cả. Chiếc xe ngựa Tu Viễn đang ngồi không phải là chiếc xe cung đình ngự chế, đại diện cho nghi lễ quốc triều. Chắc hẳn, chiếc này là phương tiện dùng cho việc đi ra vào bình thường, nhưng mà nó không thể so sánh với chiếc xe quản gia Khương Phủ thuê được. Không gian rộng rãi, đệm ngồi mềm mại, trang trí, khí thế. Hoa văn trên vách xe chính là vân gỗ, phát, triển tự nhiên. Nó trông huyền bí như là hoa cây, như là rồng hồ vậy. Chỉ riêng chất gỗ đã là vô giá rồi. Khương Vọng bước vào trong xe, như là đạp lên mây nhẹ nhàng vậy. Người giữ ngựa có khí chất nghiêm túc, lưng thẳng như là ván sắt, hiển nhiên cũng xuất thân từ quân ngũ vậy. Người đó nhẹ nhàng giật một phát là dây cương đã phát ra tiếng nổ vang ở trên không trung. Hai con ngựa đen tuyền cao to đồng loạt cất vó, tiếng móng đạp đất đều đều. Xe ngựa ung dung chuyển động, ở bên trong không hề sóc nảy. Lạch cạch, cửa xe đóng lại. Nóc thùng xe tỏa ra ánh sáng ấm áp đúng lúc. Trên đó không có đồ vật gì là ánh sáng ngưng tụ bởi trận văn, rõ ràng nhưng mà không lóa mắt. Khương Túc Gia đã quen với sự đời, thông dong ngồi đối diện Tu Viễn. Không biết vì sao Tu Soái lại mời Khương Mỗ lên cùng. Tu Viễn không đáp mà hỏi: có thường uống rượu không? Tấm chắn giữa Tu Viễn và Khương Vọng lặng lẽ hạ xuống, một chiếc bàn thấp trồi lên thay thế. Ở bên chân đặt một chiếc bình bạc và bốn ly rượu bạc úp ngực. Ngoài ra trên bàn còn có hai đĩa đồ nhắm. Một đĩa là đậu rang màu đỏ, có mùi cháy nhẹ. Còn một đĩa là trái cây hình bán nguyệt. Có thể mơ hồ trông thấy rõ phần lõi, như là cát bạc đang chảy ở bên dưới lớp da bán trong suốt. Nói chung Khương Vọng không nhận ra đó là gì. Nhưng mà hắn không lên xe ngựa, để tìm hiểu sinh hoạt của thống soái cửu tốt. Thế là hắn ngồi thẳng lại, trả lời thành thực: không tiệc không uống. Ta đã nghe nhiều về ngươi, hôm nay mới gặp lần đầu. Tu Viễn lật ly rượu lên, thản nhiên nói: uống một ly với ta. Trong lúc nói chuyện, y lật hết ba ly rượu còn lại, rồi duỗi tay cầm bình rượu. Khương Vọng vội vàng vươn tay: để hạ quan làm cho. Tu Viễn cầm lấy bình rượu, nhẹ nhàng mời: đàn ông tốt không cần đế tới lễ nghi. Khương Vọng đành phải ngồi yên. Tu Viễn chậm rãi rót rượu, thuận miệng hỏi: ban nãy ở trong điện, ta thấy người láng máng nghĩ tới Bát Phong. Người tu Long Hồ sao? Đúng. Khương Vọng hơi bất ngờ trước sự để ý của đối phương, nhanh chóng giải thích: ta tuyệt đối không có ý không tôn trọng Thập Nhất Hoàng Thượng. Ta chỉ suy nghĩ đạo thuật theo thói quen mà thôi. Tu Viễn rót ba ly rượu, dùng ngón trỏ đẩy một ly đến trước mặt Khương Vọng rồi khẽ nói: ta đã sớm nghe nói Khương Thanh Dương ngươi không kiêu ngạo không nản chí, chăm chỉ chịu khổ khác hẳn với người thường. Hôm nay được thấy mới là kết quả là tài ba. Khương Vọng khiêm tốn đáp lại: hạ quan chỉ là chim kém phải bay trước, chăm chỉ bù cái dở thôi. Tu Viễn lắc đầu: trên đời này có rất rất nhiều người thông minh, nhưng bao nhiêu người có trí tuệ khôn ngoan chứ? Nếu người là chim kém thì chắc không có bao nhiêu người biết bay đâu. Khương Vọng nói: ta thông minh vì biết nỗ lực, để tâm nhiều hơn. Mọi thành quả đều do bản thân tự làm ra mà. Đó là trí tuệ. Tu Viễn nói: tứ đại thư viện đứng đầu thiên hạ, thư viện Long Môn dạy tài hoa ngút trời, thư viện Thành Nhai mong phóng khoáng tự nhiên, thư viện Hạo Nhiên thì tu chính khí. Cả ba đều sở hữu học vấn đỉnh cấp, còn thư viện đứng đầu lại cần sự chăm chỉ. Thư viện cần khổ, không có gì khác ngoài phong cách học hành khắc khổ phổ biến rộng, nhờ đó mà đứng nhất thiên hạ. Khương Vọng nghiêm túc gật đầu: hạ quan nhận được dạy dỗ. Khương Vọng khiêm tốn quá đáng này thực sự không giống với Khương Vọng không chịu bị khinh miệt, cương liệt thẳng thắn chất vấn thiên tử kia. Tô Viễn thản nhiên nhìn hắn. Ta không có dạy ngươi. Thôi, ngươi đã nói được dạy dỗ. Ánh mắt y chợt định lại. Khương Vọng lập tức cảm nhận được một luồng thông tin êm ả, như là mưa phùn rơi xuống thần hồn. Đây rõ ràng là những tâm đắc khi tu hành đạo thuật, Long Hổ, và một số ý nghĩ khi ngoại lâu tu hành đạo thuật này. Đúng là khi trước ta từng học nó. Tô Viễn thuận miệng nói. Bây giờ ta không cần dùng nữa, nhưng mà cũng chưa quên hết. Giao cho ngươi đi. Thế giới đạo thuật rộng lớn như biển, hơn nữa thay đổi nhanh chóng qua từng ngày. Ngay cả chuyện gia thuật, ngay cả chuyên gia thuật pháp, dịch tinh thần, cũng không thể nói rằng đạo thuật nào bản thân cũng đúng lúc từng gặp. Tu Viễn y lại càng không phải là ngoại lệ. Hiển nhiên trong lúc đợi ngoài cửa cung, y đã tìm đạo thuật Long Hồ này rồi, nhanh chóng nghiên cứu một chút, sau đó truyền cho Khương Vọng. Sự lý giải đạo thuật của một vị đương thế chân nhân gần như đã mở rộng cửa ải mà Khương Vọng vắt óc suy tư nhiều ngày cũng không thể vượt qua trong nháy mắt, giúp choán thông suốt hẳn. Khương Vọng vừa mừng vừa sợ. Phần lễ của tu soái quá là quan trọng, thật không biết lấy gì cảm ơn. Không cần nói nhiều. Tu Viễn nâng cằm, hào hiệp nói. Kính rượu là được. Khương Vọng dứt khoát nâng ly. Ta cạn ly trước để tỏ lòng kính trọng. Hắn uống cạn ly rượu. Chất lỏng lành lạnh trôi xuống bụng, bỗng hóa thành một đường dây, lửa đốt thẳng lên họng. Khi tới điểm giới hạn, nó nổ khắp người như là đốm lửa, không có chỗ nào trong người là không thoải mái cả. Thần hồn sinh động đến lạ, đạo nguyên cũng hoạt bát cực kỳ. Rượu này có khả năng hỗ trợ tu hành, có thể nói là tuyệt phẩm. Vốn dĩ, việc mời rượu đã có lợi rồi, giờ lại thêm một lợi ích nữa khiến cho Khương Vọng không biết nên nói gì cho phải. Tu Viễn nâng ly rồi từ từ uống, gắng tiêu hóa cho hết, đừng có để uổng tác dụng của rượu. Khương Vọng bèn nhắm mắt vận chuyển đạo nguyên. Trong lúc rượu đang chậm rãi di chuyển, thông thiên hải phát sáng lên, cô đào thiên địa trong ngũ phù hải càng thêm vững chắc, đạo mạch đằng long trong tàng tinh hải uốn lượn đầy khí thế. Không biết bao lâu sau đó, Khương Vọng mở mắt, cảm thấy cả người lẫn hồn đều yên bình trôi chảy. Rượu này quả là kỳ chân, một ly rượu có thể sánh bằng công sức một tháng. Tu Viễn lại rót một ly rượu nữa. Rượu này uống nhiều sẽ không có tác dụng nữa, nhưng mà sau khi mất đi hiệu quả thì mùi vị mới nổi bật lên. Người uống thử xem. Loại rượu tuyệt phẩm có thể giúp ích cho việc tu hành này, ắt sẽ có giá trị khó lường. Sau khi hoàn toàn không thể cảm nhận được tác dụng phi phàm của rượu nữa, hắn chắc hẳn chỉ có thể đương thế chân nhân như Tu Viễn mới có thể thưởng thức cái mùi vị xa xỉ của nó. Chỉ ít khi Khương Vọng nhấp một cụm, từ hương vị rượu vẫn vương ở giữa môi với răng, nhưng mà trong lòng vẫn còn đang nghĩ tới sự vui vẻ khi nó giúp ích cho tu hành, đồng thời cố gắng nắm giữ hiệu lực cũng như đau lòng cho giá trị to lớn của nó. Hắn hoàn toàn là không cảm nhận được nhiều mùi vị cho lắm. Hắn ngừng uống, thở dài. Khương Vọng thực sự lo sợ vì được ưu ái. Đây là thứ người nên có. Tu Viễn nhẹ nhàng nếm rượu, giọng điệu tùy ý. Tuổi càng lớn càng không muốn thiếu nợ, đặc biệt là nợ ân tình, rất khó trả. Trong đại sư lễ trước đây, câu nói kiến hồi không hối tiếc của Khương Vọng đã dập tắt cơn giận của thiên tử, lấy được nhiều ân tình. Giống như là triều nghị đại phu dịch tinh thần, người cuối cùng gạch tên thôi chữ, cũng đã thể hiện thiện chí nhiều lần. Tu Viễn chính là người chịu ân tình nhiều nhất. Trước đây y luôn giam lại tại nhà, không có thời gian cũng như là cơ hội tiếp xúc với Khương Vọng. Hôm nay y gặp được hắn ở Trường Sinh Cung, nên mới chờ ngoài cung để trả nợ ngay. Tu Viễn vừa nói xong thì Khương Vọng lập tức bình tĩnh lại. Hắn đã nhấp một ngụm rượu, lần này đã có thể hưởng thụ một chút tuyệt vời của nó. Suy cho cùng, Khương mỗ hắn cũng là một kẻ thiếu sợ thiếu nợ ân tình, rượu xuống cổ họng, truyền trăm vòng trong ruột. Khương Vọng hỏi, chẳng hay rượu này tên là gì? Rượu này do ta tự ủ, chỉ có một bình cuối cùng thôi. Tu Viễn lắc bình rượu, vừa lắng nghe chất lỏng ngon lành lăn lộn ở bên trong, vừa thản nhiên trả lời, tên là Chiết Trường Liễu. Chiết Trường Liễu, mong người lâu dài, ắt hẳn đằng sau cái tên này có một câu chuyện. Khương Vọng không biết sự khúc chiết trong đó, nhưng mà vẫn nếm ra một chút phức tạp trong rượu, nên không nhịn được khen, tên rất hay. Lúc này xe ngựa đã dần chạy chậm lại, nhưng mà rượu trong ly không hề sóng sánh. Người giữ ngựa của Tu Viễn có trình độ xuất sắc vô cùng. Người giữ ngựa mà Tạ Bình thuê từ đâu ra không thể nào sánh bằng người này. Khương Vọng khẽ chớp mắt, xóa đi ý nghĩ tự rước lấy nhục ra khỏi đầu. Hắn đúng là luẩn quẩn trong lòng mới đi so sánh với thống soái Cửu Tốt. Tu Viễn cầm bình rượu rót đầy ly Khương Vọng đang cầm, lại hỏi, người có biết nơi này là đâu không? Đương nhiên Khương Vọng biết đây là đâu. Ngay cả khi không mở trạng thái thanh văn tiên, sự nhạy cảm về âm thanh vẫn giúp hắn nắm bắt được hoàn cảnh xung quanh. Tiếng người ồn ào, tâm trạng sục sôi, căng thẳng, kích thích, kinh sợ, hoan hô, và cả những tiếng hét thảm thiết. Không hề nghi ngờ, đây là một pháp trường. Một pháp trường đang lăng trì rất nhiều phạm nhân. Ở trong đó có một vị đương thế chân nhân, tên là Diêm Đồ. Xe ngựa Tu Viễn ngừng pháp trường không xa. Tuy rằng biển người đang cuộn trào, nhưng mà cái danh của Tù Điện Quân vẫn giúp chừa ra một vị trí. Có điều cửa sổ lẫn cửa xe đều không được mở ra. Tuy rằng xe ngựa chạy đến đây, nhưng mà Tu Viễn lại không có ý định quan sát quá trình vận hành. Đương nhiên nếu một đương thế chân nhân muốn nhìn thì rất khó có gì ngăn trở được tầm mắt của hắn. Cửa sổ và cửa ra vừa đóng kín, cũng chỉ là đôi mắt nhắm lại của y thôi. Đây là nơi hành hình gian tế của Bình Đẳng Quốc. Khương Vọng cân nhắc từ ngữ, giọng điệu có ý nhắc nhở Tu Viễn. Không biết y có hiểu hay không, hoặc nên nói là không biết y có đang nghe hay là không. Y hấp một ngụm rượu, rồi cẩn thận nuốt xuống. Sau đó như là say, như là tỉnh. Nghe nói người thích đọc sách nhỉ? Khương Vọng rất muốn hỏi y đã nghe ai nói. Hắn không có mặt mũi khoác lác trước mặt một vị đương thế chân nhân, chỉ nói với vẻ mất tự nhiên. Ta càng ngày càng cảm thấy vốn tích lũy của bản thân không đủ, nên đúng là dạo gần đây đang dành thời gian đọc sách. Chẳng qua là ta không đọc được nhiều cho lắm. Từng đọc Dị Thú Chí chưa? Tu Viễn hỏi. Chưa từng. Khương Vọng trả lời. Đây đúng là lần đầu tiên hắn nghe tới cái tên sách này. Một quyển sách ghi chép các loại dị thú, thông tin khá toàn diện. Tu Viện nói, tuy rằng có rất nhiều dị thú trong sách đã tuyệt tích, nhưng mà theo một mức độ nào đó thì nó cũng lại diện cho một đoạn lịch sử, giúp người nhận thức sâu sắc hơn về thế giới này. Người sẽ không gặp trắc trở khi lên thần lâm, nhưng mà ngươi cần hiểu rõ thế giới này nếu muốn trở thành chân nhân. Có cơ hội thì nên đọc một lần. Y không tiện nói với vị thiên kiêu trẻ tuổi đứng đầu đại tề này rằng đó chỉ là một trong những quyển sách cơ bản của Tắc Hạ Học Cục. Ta hiểu rồi. Khương Vọng gật đầu dứt khoát. Biết là biết, không biết là không biết. Vấn đề vốn tích lũy không đủ là do điều kiện bẩm sinh, chứ không phải là do lỗi của hắn. Không có gì phải xấu hổ cả. Hắn còn trẻ, còn có tuổi thanh xuân tươi đẹp, chỉ cần cố gắng nhiều hơn để bù đắp là được. Có một loài chim tên là Phụ Vũ. Tu Viễn vút về ly rượu thở dài. Ta vẫn luôn muốn gặp nó, nhưng mà đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Ta nghĩ nó đã không còn tồn tại. Loài chim này có thần thông rất mạnh sao? Có cách giết đặc biệt gì sao? Khương Vọng tò mò hỏi. Tu Viễn có cảm giác như là đàn gầy tay trâu vậy. Đành nói, đừng có uống rượu mãi, ăn chút gì đi. Khương Vọng ngoan ngoãn cầm một quả hình bán nguyệt bọc cát bạc, rồi bỏ vào miệng. Hắn vốn định hỏi cái con chim phụ vũ ấy có gì mà quý. Nhưng mà vừa cắn môi một miếng, thì hương vị đã tràn khắp miệng nên tạm quên mất. Ồ, mùi vị không tệ. Khương tướng già cố gắng giữ giọng tự nhiên một chút. Đừng ngạc nhiên quá nói. Tu soái, ngài mua loại trái cây này ở đâu vậy? Ở trong lòng hắn tính toán bổng lộc hiện tại của mình. Dù sao cũng mua được mấy cân cho An An thường. Hắn bỏ lỡ sinh nhật năm nay của An An, nên dù gì cũng phải kiếm một món ngon bù đắp cho cô bé. Có đắt đến đâu thì cũng đáng giá. À, nó sao? Nó tên là Nguyệt Lung Sa. Tu Viễn thuận miệng. Nó được sản xuất ở phía sau Vạn Yêu Môn. Hồ tộc thích ăn nhất đấy. Cũng được xem là thánh quả. Hiện thế không có quả này. Hơn nữa cũng không được trồng. Ồ, thích thì ăn nhiều một chút đi. Tu Viễn cầm ly rượu, không quan tâm mấy. Đúng là ngon lắm. Mỗi lần ta đến phía sau Vạn Yêu Môn đều cố tìm một chút mang về. Tuy y nói vậy, nhưng mà lại chỉ uống một hớp rượu thôi. Mùi vị rất là hiếm thấy. Khương Vọng cầm một miếng khác bò vào trong miệng, điềm nhiên như là không có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên một thiên kiêu tuyệt thế như hắn không thể học công pháp, uống rượu ngon, ăn trái cây trên xe người ta, rồi định còn bỏ túi mang về. Nhưng mà nếu hắn tạm thời không ăn hết trái trong tay thì chắc là được nhỉ. Việc vừa đi vừa ăn cũng là chuyện bình thường thôi. Vậy chuyện bất cần còn dư lại một ít mang về nhà cũng là rất hợp lý. Nếu cuối cùng hắn vẫn còn dư thì trừ lại cho muội muội ăn cùng thì cũng đâu phải là bị nói linh tinh, không phải sao? Khương Thành Dương đứng vững vàng trong thế giới suy luận của bản thân. Thế nhưng Tu Viễn không nói gì. Sự im lặng của y làm cho Khương Vọng cảm thấy xấu hổ. Hắn cầm một quả nguyệt lung xa. Bảo ăn thì không nỡ, nhưng mà không ăn thì kỳ quặc quá. Hắn nghĩ ngợi một lát rồi cắn răng ăn luôn. Chẳng qua là trông có vẻ giấu đầu hở đuôi. Đúng là suy đi nghĩ lại, vẫn thấy dày vò. Trời mưa rồi. Tu Viễn đột nhiên lên tiếng. Đến lúc này Khương Vọng mới ý thức được. Tiếng kêu la thảm thiết trên pháp trường đã im bặt từ bao giờ. Xe ngựa lại bắt đầu lăn bánh, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Tu Viễn ngẩng đầu nhìn một cửa sổ tự động mở trên nóc thùng xe. Chỉ thấy mưa phùn màu đỏ đang rơi từ bầu trời xuống tận nhân gian. Chân nhân qua đời, trời đất nhỏ máu, xem như buồn thay. Xe ngựa chạy trong thành Lâm Chi, phồn hoa nhất đông vực. Tu Viễn không nói chuyện, Khương Vọng cũng im lặng. Tiếng ca mờ ảo, không biết truyền đến từ nơi nào. Tiếng ca ấy rằng, lại đêm nay, chiết trường liễu, Nguyệt Nga rót rượu vào ly. Giấy đã cũ, lộ say đắm, nước mắt gầy hơn thanh hoa. Khương Vọng nghĩ có lẽ mình đã nghe nhầm. Mấy hôm này ở trong thành không được mua vui. Két một tiếng, cửa sổ tiện tay đóng lại. Tiếng ca thảm thiết kia dừng lại trong phòng, không còn truyền ra xa. Một cô gái xinh xắn đáng yêu quay người trở lại. Chuông bạc trên cổ tay hơi động, nét mặt tươi cười như hoa. Mấy ngày hôm nay trong thành cấm mua vui, thanh âm làm cho người nghe cảm thấy phiền phức. Nàng ta nước mắt nhìn cô gái ôm cây tỳ bà sau tấm bình phong, sẵn giọng. Ai cho phép người hát khúc hát vào lúc này? Muốn chết sao? Cả nữ dừng không đánh đàn nữa, không nói lời nào. Cách đó không xa tại gần cửa sổ, có một cô gái khí chất mềm yếu đang ngồi. Đôi mắt thấm đượm vẻ đau buồn, sắc mặt tiều tụy, không nói lời nào nhìn thấy mà yếu. Nghe vậy thì nói, Linh Nhi cô nương chớ trách, là tâm ta không an bình mới kêu hát khúc. Hương Linh Nhi nhìn về phía nàng ta, lập tức vui vẻ nói, làm sao mà ta có thể trách muội chứ, Tú Trương muội muội, muội xinh đẹp như vậy làm cái gì đều đúng. So với sự nhiệt tình này, Liễu Tú Trương lạnh nhạt hơn nhiều, chỉ nói, đáng lẽ ta cũng không nên tới nơi này. Hương Linh Nhi xoay người, ngồi bên cạnh nàng ta, nghiêng đầu nhìn về gương mặt xinh đẹp của nàng. Muội nói nơi này là chỉ Lâm Chi hay là tam phần hương khí lâu? Đều không nên tới. Liễu Tú Trường nói. Không đúng, không đúng, tất cả đều không đúng. Hương Đình Nhi lắc đầu liên tục nói. Nếu như nói Lâm Chi, dựa vào cái gì mà muội không nên tới? 300 dặm thành trì Lâm Chi này, chẳng lẽ họ của họ có họ Yến sao? Nếu như là thù hay là có oán, cũng không phải là nguyên nhân. Chúng ta sinh ra đời, nên để người tránh ta, mà không phải là để ta tránh người. Liễu Tú Trường không nói lời nào. Hương Đình Nhi nói tiếp. Nếu như nói thành lâu, đàn ông có thể tới chơi, chẳng lẽ phụ nữ không thể tới sao? Trên đời này cũng không thiếu những kẻ bán mông đấy. Muội có biết tại sao Tuyết Quốc còn có chuyên môn nam lâu không? Nói tới đây nàng nhếch miệng. Đáng tiếc phần lớn có thân hình mảnh mai, phẩm chất không tốt. Đã không có thù thì cũng không có oán. Chỉ là cảnh cũ vẫn còn, làm gì còn phải tự đau lòng mình. Liễu Tú Trường nói. Về phần thanh lâu mà ngươi nói, từ xưa tới nay, có người đi dạo thanh lâu cũng có người không đi. Có mua bán da thịt cũng có không dính vào. Cũng không phải là chỉ riêng nam hay là nữ. Ta là người sau thôi. Linh Nhi cô nương, có lẽ ngươi nói đều đúng. Thế nhưng chúng ta khác biệt. Hương Đình Nhi à một tiếng. Đã hiểu. Muội muội nói muội muội và chúng ta không cùng được. Hai tay của nàng đặt lên nan can, cằm thì đặt lên cánh tay mình, nháy đôi mắt long lanh như là nước, nhìn Liễu Tú Trường nói. Thế nhưng hiện tại chỉ có chúng ta mới có thể giúp muội muội. Làm sao bây giờ đây, tiểu mỹ nhân? Nàng rất xinh xắn, đáng yêu hoạt bát, nhất là đôi môi kia, rất thích hợp mỉm cười, rất khó làm cho người ta sinh ra ác cảm. Mà Liễu Tú Trường điển hình là một loại mỹ nhân mảnh mai, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, eo nhỏ thắt đáy lưng ông. Thế nhưng khi nàng ngồi trên ghế lại tuyệt đối không lộ vẻ gầy yếu. Một cô gái khí chất yếu đuối như nàng ta, có lẽ chỉ nên ngồi một mình trong khuê phòng nhìn gương rơi lệ. Thế nhưng hiện tại nàng ta lại ngồi trong tam phần hương khí lâu tại thành Lâm Chi, cùng với Hương Đinh Nhi nổi danh thiên hương nhìn nhau, trong mắt không chứa bất cứ một tia hèn yếu nào. Các người không phải là giúp ta. Nàng nghe giọng nói, nàng ta nhẹ giọng nói, là đầu tư ta. Cũng không phải là chỉ các người có thể đầu tư ta, chỉ là ta vừa lúc đàm luận với các ngươi. Đây là một cuộc làm ăn rất thuần túy, cũng vô cùng đơn giản. Nếu không phải các người cảm thấy có thể làm được, tại sao lại mời ta tới đây? Hương Đình Nhi chậm rãi ngồi xuống, thu hồi vẻ mặt dí dỏm kia, mỉm cười nói. Đáng tiếc Liễu gia các người không phải là một đối tượng đầu tư tốt. Theo ta được biết, người đầu tư Phù Phong Liễu thị phần lớn đều đã mất cả chi lẫn trai. Cũng giống nhau mà thôi. Liễu Tú Trường nói, tại tề quốc này tam phần hương khí lâu các ngươi cũng không phải là người đầu tư nặng ký. Mục tiêu mà các ngươi có thể lựa chọn cũng không có nhiều. Người thuyết phục ta. Hương Đình Nhi đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đặt ở dưới cằm của nàng ta, rồi nhấc lên. Đại khái là muốn biểu hiện ra một loại khí thế bá đạo. Thế nhưng Liễu Tú Trường chỉ nhíu mày nhìn nàng. Hương Đình Nhi lúng túng thu hồi ngón tay, cười khan nói. Lỗ mãng. Hiện tại ta rất thiếu thời gian. Liễu gia rất thiếu thời gian. Ta tin tưởng các người cũng vậy. Liễu Tú Trường lại nhạt nói. Không nên làm chuyện không có ý nghĩa. Nàng ta đứng dậy nói. Như vậy hôm nay cứ nói tới đây thôi. Hương Đình Nhi dùng ngón tay vòng quanh một lọn tóc, nói. Chúng ta vẫn chưa nói chuyện câu nào đâu. Các người muốn lưu lại một điểm ở tại Đông Vực, thậm chí là chân chính di chuyển tổng bộ tới. Ít nhất là Tề Quốc không thể lắc đầu. Chúng ta đã xác định có ý hợp tác, không phải sao? Liễu Tú Trương hỏi ngược lại. Hương Đình Nhi cười gọn, ngọt ngọt nói. Đáng tiếc muội nguyệt, muội muội nhà ta không có ở đây. Ta nghĩ hai người sẽ rất hợp nhau đấy. Liễu Tú Trương chỉ nói, sẽ có cơ hội thấy. Sau đó quay người bước ra ngoài. Cửa lại đóng lại. Người đến lại đi. Dù là người nào, khi nào, chuyện gì, thường thường đều là lặp đi lặp lại. Mãi cho tới bước chân của Liễu Tú Trương rời xa, vị ca nữ ngồi sau tấm bình phong kia mới lên tiếng giải thích. Hoàn toàn chính xác là do Liễu cô nương, nó muốn nghe khúc thoa đầu phục. Ta mới gầy, không phải cố ý khiêu khích lệnh cấm hiện tại của Lâm Trí. Không sao. Hương Linh Nhi xua tay, chuông nhỏ trên tay phát ra những tiếng leng keng, cười nói. Nàng ta muốn xem thử thực lực của tam phần hương khí lâu chúng ta mà thôi. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, vậy thì không cần hợp tác. Nàng thản nhiên ngồi xuống, ngửa mặt về phía sau, gối lên ghế dựa nói. Đáng thương, cô tựa thoa đầu phục. Nhẹ nhàng nắm mắt lại, lẩm bẩm. Lại gầy một khúc. Ta muốn nghe thập bát mô. Bóng người sau tấm bình phong hơi cứng lại, cuối cùng cũng không có can đảm tức giận, đập vỡ tỳ bà. Thế là dây cung bị gãy, bóng người lay động. Bên ngoài bi thương, nơi đây vui vẻ. Nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em.